Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3577, một khốn 10 năm ân ni, đạo lang lù lù bất động, tựa hồ hóa thành một cái pho tượng, chỉ có kim thân chảy xuôi thần hà, hắn đứng ở chỗ này, hằng cổ bất động, ý chí lại vô hạn bắn ra, truyền khắp toàn bộ tam thiên quan. Ở trong con mắt hắn, phản chiếu ra vô cùng cự hung chi biến. Những này toàn bộ đều là cơ sở thiên biến hóa ra vận chuyển chi đạo. Hắn ở quan sát, lấy tự thân ý chí diễn biến. Này là phi thường rườm rà bí thuật, liên quan đến nhân thể các đại tiên tàng. Cơ sở thiên cũng không ở thô giáp, mà là trở nên phi thường hùng vĩ, đáng sợ. Đây là truyền thừa vô thượng, liền giấu ở cửa thứ nhất bên trong. Lão đạo sĩ nội tâm cả kinh, nhạy cảm nhận ra được đạo lăng biến hóa. Hắn rất là kinh hỉ, hy vọng đạo lăng có thể thành công. Này hầu tử cũng rất đáng sợ, tựa hồ là trong tảng đá nhảy ra, có bất hủ sơn khí tức, ngược lại cũng tuyệt vời. Lão đạo sĩ lại nhìn một chút hầu tử. Đến nay hắn liền nhìn thấy đạo lăng cùng hầu tử có hy vọng. Còn lại cái khác cường giả, rất khó lĩnh hội ra trong đó vận chuyển chi đạo. Đây là chí cường sức công phạt, tập hợp nhân thể mạnh nhất chiến lực vận chuyển chi đạo. Nói khó không khó, nói dễ dàng không dễ dàng. Có thể hết thảy đều là cơ sở thiên chỗ biến hóa ra. Theo nhân đạo đỉnh cao nhất đến đế cảnh lĩnh vực này, là mở ra nhân thể mạnh nhất tiên tàng thời đại. Các đời nhân đạo đỉnh cao nhất cũng từng xuất hiện chém giết cổ vương nghe đồn. Điều này nói rõ lĩnh vực này có thể vô hạn tăng cường. Từng bước tìm tòi đến cực hạn, tên ma đầu này vẫn đúng là bị hắn thành công. Đã một năm qua, huyết ma rốt cục xông ra đến rồi, phát ra khủng bố âm tiếng hú. Mấy năm qua quá thê thảm, quá bi thống, cả ngày sống ở trong ác mộng. Không phải huyết ma sợ, là hắn bị áp chế cảnh giới, cùng các đời bất hủ sơn vừa tải giả thành tựu mạnh nhất chém giết, tao ngộ vô cùng hiểm ác. Hắn rốt cục xông đi ra, giết hướng về phía lục thiên quan. Huyết ma thành công, tất cả mọi người đều kinh sợ. Huyết ma hôm nay bước vào lục thiên quan, không thiệt thòi là vũ trụ chí cường giả. Có thể tu luyện đến một bước này, thời tuổi trẻ khẳng định là vô địch thiên kiêu, đây là tự nhiên. Mặc dù là đạo chủ đến sông, tỷ lệ thành công cũng phi thường xa vời, huyết ma tiêu tốn thời gian dài như vậy mới qua cửa. Có thể thấy được này ngũ thiên quan tưởng thật là đáng sợ, toàn bộ bất hủ sơn nghị luận sôi nổi. Hiện tại xông vào ngũ thiên quan cường giả đã có mấy trăm người, đều là tao ngộ đáng sợ chém giết, thậm chí có cường giả chết đi, gây nên ngập trời náo động. Lục thiên quan, huyết ma hít sâu một cái, nhìn xuống bất hủ sơn người chuyển thừa, khi thấy đạo lăng còn ở tam thiên quan trà trộn thời điểm. Một trận chẳng đáng, ngũ thiên quan quá hung, qua cửa hy vọng cực kỳ xa vời, ma đầu kia còn ở đắc ý, vừa tải ngũ thiên quan đều tiêu tốn thời gian dài như vậy. Sau đó có ngươi khóc, lão đạo sĩ một trận giờ khóc giờ cười. Bất hủ sơn nếu như thật dễ xông như vậy, tạo hóa sớm đã bị người cầm sạch sẽ. Đạo chủ đứng ròng rã một năm, không nhúc nhích, thực sự là không nghĩ ra. Hắn đến cùng ở làm phiền gì đó. Rất nhiều người đều cau mày. Thời khắc có người quan tâm đạo lăng, nhưng là hắn ở tam thiên quan ròng rã 6 năm, không nhúc nhích, có người cũng hoài nghi hắn có phải là đều tọa hóa. Từng có mấy ngày, khiến mọi người hút vào khí lạnh, đại hoàng tử ở ngũ thiên quan được tài nguyên khen thưởng. Bản thân hắn liền rất mạnh, ở ngũ thiên quan biểu hiện xuất sắc, được một ít tài nguyên khen thưởng. Đạo chủ, ta nhất định sẽ không yếu hơn ngươi. Ta nếu là có thể xông qua ngũ tiên quan, chiến lực tăng cường một đoạn. Đại hoàng tử con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Đây là hắn hiện giai đoạn muốn vượt qua một cái mục tiêu. Hắn cũng rõ ràng, chỉ có thành đế mới có thể vượt qua đạo chủ. Ầm ầm, một ngày này, tứ thiên quan run mạnh. Rất nhiều ánh mắt dò xét đi qua, nhìn thấy vẫn vắng lặng dị tổ. Toàn thân phát sáng, dường như một tôn hắc ám quân vương, bùng nổ ra khủng bố khí thế, xé rách liên miên thương khung. Không nghi ngờ chút nào, dị tổ ở tứ thiên quan mở ra một môn đại thần thông, để dị vực trên dưới mừng như điên. Dị tổ chính là dị tổ. Nhìn đạo chủ, hắn ở tam thiên quan 8/10 là muốn mở ra thần thông. Nhưng là dị tổ hiện tại đều đang tứ thiên quan mở ra đến rồi. Dị tổ liền cổ vương đều bồi dưỡng được đến 3 cái. Đạo chủ đạo hạnh cùng dị tổ so sánh, có thể so sánh sao? Toàn bộ dị vực vừa tài cường giả đều vô cùng kích động. Này cũng không thể không nói dị tổ độ mạnh. Nhưng là khi hắn xông vào ngũ tiên quan, cường sát đi vào thời khắc, lại cuốn lấy lên vô tận mãnh liệt sóng lớn. Sao có thể có chuyện đó? Sau 3 ngày, thiên hạ run mạnh, đại hoàng tử đều sừng sốt. Dị tổ bỏ ra 3 ngày, xông qua ngũ tiên quan, giết hướng về lục thiên quan. Đây là tình huống thế nào? Tam đại thượng tộc cường giả đều choáng váng. Đại hoàng tử loại này rồng phượng trong loài người đều giết không đi vào. Dị tổ tuyệt đối phải đến báu vật khen thưởng, các ngươi mau nhìn. Lục thiên quan có thêm một cái chặn đường cường giả. Những người này tê cả da đầu. Dị tổ hóa thân, xuất hiện ở Bất Hủ Sơn ngũ thiên quan, trở thành người khảo nghiệm một trong. Không nghi ngờ chút nào, dị tổ xuất hiện, để ngũ thiên quan thử thách càng mạnh hơn, để một vài người đều muốn tuyệt vọng. Thế thì còn đánh như thế nào? Dị tổ ở đây, ta cũng không dám đi. Ta ngược lại thật ra phi thường chờ mong. Dị tổ có thể cùng đạo chủ ở đây gặp gỡ. Vô nghĩa, đạo chủ có thể bị thông qua tam thiên quan là tốt lắm rồi. Vẫn cùng dị tổ ở đây gặp gỡ, có độ khả thi sao? Một cái dị vực cường giả hài lòng cười to. Mặc dù nói hóa thân không thể nắm giữ dị tổ mạnh nhất chiến lực, thế nhưng tối thiểu cũng có 7/8. Trước tiên chặn đánh giết dị tổ là khó khăn bực nào? Tam đại thượng tộc hô hấp trầm trọng. Này chính là nói rõ dị tổ chiến lực quá mạnh mẽ. Thời gian chậm chậm trôi qua, đạo lăng đã ở tam thiên quan ở lại dòng dạ 8 năm. Lão đạo sĩ đều có chút cuống lên. Xảy ra chuyện gì? Thời gian dài như vậy, lẽ nào bị nhốt rồi? Nên rơi vào bên trong. Các đời mặc dù có thể tìm hiểu, bị nhốt lại cũng không có thiếu. Thế nhưng ra ngoài, lão đạo sĩ bất ngờ chính là một ngày này hầu ca bỗng nhiên bạo phát. Con ngươi màu vàng kim bắn mạnh ra ngập trời chùm sáng. Thời khắc này hầu ca mạnh mẽ khủng bố, có thể nói một tôn vô pháp vô lượng cử hầu. Vô tận màu vàng khí huyết dâng trào, đập động thương khung. Nó cơ thể bên trong yêu khí ngập trời, vô tận đại yêu bóng mờ ngang trời hiện ra, xé rách mênh mông đại vũ trụ. Tam thiên quan run mạnh, hạ xuống hy thế tiên chân khen thưởng, không kém hỗn độn thạch, gây nên khủng bố động đất. Hầu huynh, không biết có thể không truyền cho ta một ít kinh nghiệm? Ta đồng ý ra giá cao. Hầu ca, đừng bán cho hắn, hắn cùng đạo chủ có cừu oán. Ngươi bán cho ta, ta đưa ngươi một bộ hy thế cổ binh. Vẫn là lĩnh vực loại hình, các thế lực lớn đều sững sờ. Đây là tình huống thế nào? Làm sao phía dưới thiên quan khen thưởng một cái so với một cái đáng sợ, không kém hỗn độn thạch hy thế tiên liêu, hiện tại bị hầu ca lấy đi. Điều này làm cho bọn họ đều đỏ mắt. Tới trong này ai không nghĩ đến hy thế tiên liêu. Một đám tên mõ già xông tới. Rốt cuộc khen thưởng thật đáng sợ. Chỉ còn đáng sợ hơn sáng tạo ra thần thông liền có. Đối với một ít tên mõ già, tình nguyện tiêu tốn mười mấy năm thời gian mở ra thần thông. Đi đi, đi sang một bên, hầu ca một trận nhe răng. Đánh đuổi những này trông mà thèm ra hỏa. Những người này phi thường không cam lòng. Đạo lăng cùng hầu ca liên tiếp được hy thế tiên liêu. Đạo lăng vắng lặng thời gian dài như vậy, nói không chắc hắn cũng có thể được nghịch thiên khen thưởng. Đạo lăng sợ là bị nhốt rồi. Bất quá này pháp quá khó khăn. Nếu không là ta đã từng được đại tạo hóa, cũng sẽ bị nhốt lại. Nhưng là này pháp quá mạnh, có thể nói chí cường thảo phạt thủ đoạn. Ta hiện tại chiến lực đầy đủ tăng cường 1/2 phần 10. Thực sự là đáng sợ. 1/2 phần 10 là khái niệm gì? Hầu ca không thể không thất sắc. Này pháp có đặc thù sức mạnh, không phải kinh thiên vị địa cường giả, không thể với thân thể người nắm giữ đến cực hạn trình độ. Hầu ca đem hắn mở ra pháp truyền cho đạo lăng, hy vọng đối với hắn có chỗ trợ giúp. Hiện tại thiên tôn bọn họ đã đi tới tứ thiên quan. Đối với tam thiên quan truyền thừa, không phải ai đều có thể được. Hầu ca có thể được là bởi vì hắn một đời chinh phạt, phi thường thích hợp này chí cường thảo phạt truyền thừa thủ đoạn. Tuy rằng tu hành ở cá nhân, có thể có danh sư chỉ điểm, có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng, lão đạo sĩ hư hí không ngớt. Không nghĩ tới đạo lăng bọn họ có thể trao đổi truyền thừa. Này bất hủ sơn rốt cuộc lai lịch quá to lớn, ai không muốn độc chiếm, nhưng là bọn họ trợ giúp lẫn nhau, nói không chắc có thể sáng lập ra một ít kỳ tích đi ra. Hỗn loạn, đạo lăng thức hải hỗn loạn một mảnh, hắn xác thực bị nhốt rồi, nhưng là hiện tại trong đầu của hắn nổ vang một vệt kim quang. Trong óc dựng đứng một tôn lại một tôn chí cường chí bá cự hung, đều đang ngửa mặt lên trời hí dài, tựa hồ hóa thành một tôn lại một tôn cự hầu. Này như là chân thực cự hầu, cuồng bá tuyệt thế, nghịch thiên thiên hạ. Đây là hầu ca mở ra đạo, đây là hắn chí cường thảo phạt chi đạo. Đạo lăng trong đầu lóe ra một tia hiểu ra, ta sai rồi. Khoảng thời gian này quá chấp nhất, ta bản đi chính là một cái thuộc về đường của ta. Không cần vâng theo những này thôi diện hạn chế. Đạo lăng hai mắt lóe ra tia sáng. Tất cả đạo cùng pháp đều có thể luôn để cho hắn sử dụng. Không cần dựa vào những này thôi diễn tiến hành. Loại nào liền rơi vào rồi tiểu thừa. Này bất hủ sơn truyền thừa là một vị kinh thiên vị địa cường giả lưu lại. Như vậy cũng lưu lại hắn chí cường dấu ấn, ảnh hưởng người tương lai, đường, vù, đạo lăng cơ thể phát sáng, hừng hực óng ánh, thể sắc của hắn tựa hồ hóa thành một khẩu đáng sợ tuyệt thế thiên binh. Lộ chân lông bên trong phụt lên vô tận sát kiếm. Huyết dịch đều muốn hóa thành vũ trụ biển sao. Đạo lăng cơ thể vận chuyển gian, trời long đất lở, trong miệng phun ra một vầng tinh hà, ép sụp vòm trời. Đạo lăng khí tức không ngừng chuyển biến, phảng phất biến thành một tôn hùng vĩ vũ trụ, trẻ xuôi mãnh liệt cái thế khí thế. Lẽ nào lão đạo sĩ biểu hiện dung mạnh? Không đúng. Này không phải cửa thứ ba truyền thừa đạo. Lão đạo sĩ có chút kinh hỉ. Lẽ nào hắn đi lên một cái hoàn toàn mới con đường? Chỉ có tiên vô địch làm được. Không biết hắn sẽ không sẽ mang đến cho ta một ít kinh hỉ. Đạo Lăng ngồi xếp bằng xuống, dường như một khẩu tiên lô thiêu đốt, rèn luyện đạo cùng pháp của hắn, lấy cơ sở thiên, rèn đúc cơ thể hắn. Xúc động trong cơ thể hắn tiên tàng nổ vang, hắn triệt để yên tĩnh lại, nghiên cứu đường của hắn, cảm ngộ chí cường sức công phạt. Ai cũng không nghĩ tới, đạo lăng này ngồi xuống thời gian quá dài, dòng dã 10 năm, đạo chủ ở Tam Thiên Quan dòng dã bị nhốt 10 năm. Mặc dù là sáng tạo pháp, cũng sẽ bị rơi vào bên trong, rất khả năng bị nhốt vạn cổ. Đến thời điểm hóa thành một đồi đất vàng, đạo chủ hơi thở mong manh, nên bị nhốt rồi, loại này thể hiện vô cùng nguy hiểm. Một khi bị nhốt lại, vô tận năm tháng đều đi không ra, cho đến lão chết một ngày, chỉ có lão đạo sĩ phát hiện. 10 năm trôi qua, đạo lăng phảng phất một khẩu rì sắt cổ kiếm, ngày này thêu đồng tản đi, một khẩu tuyệt thế đáng sợ tiên binh ở đây ngang trời ra khỏi vỏ. Hết chương.